Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1713, đặc sắc biểu diễn. Hạ, nghìn năm ác chiến vẫn là vạn năm ác chiến, Từ Ngôn cũng không để bụng, Hải Đại Kiềm căn bản cũng không có suy nghĩ nghìn năm ác chiến loại này thâm ý đầu óc. Từ Tước đạo nhân toàn bộ hành trình hỗ trợ. Trận này kết bái đại hí ở Hóa Vũ Vương giải trầm thấp trong tiếng hô kết thúc. Một cái kỳ dị bọt khí bị cự giải phun ra, bao gồm Từ Ngôn cùng Hải Đại Kiềm. Hai người chân không chạm đất, trực tiếp bị bọt khí đưa về cây sơn nghênh hải chi. Không cần nhiều lời, cái này Hóa Vũ Đại Vương giải phun ra bọt khí, trong mắt tất cả mọi người chính là tình nghĩa huynh đệ tượng trưng. Đây chính là hỗn độn Hóa Vũ. Có thể sử dụng bọt khí tiễn một cái ma tộc ma quân trở lại cây sơn. Có thể thấy được đại vương giải bộ tộc đã hoàn toàn đứng ở thứ bảy ma tử bên này. Thấy bọt khí trở về, thân đồ băng yểm thẳng nhíu, đáy mắt xuất hiện sâu đậm kiêng kỵ. Vốn định gây khó dễ Từ Ngôn tâm tư phai nhạt rất nhiều. Càng đem ma tử quỷ diện đặt ở cùng mình bằng nhau địa vị. Không ngừng thân đồ băng yểm một người có loại này cách nghĩ. Còn lại ma tử giống nhau như đây. Còn dư lại ma quân càng đối với Từ Ngôn sinh ra một loại không rõ kiêng kỵ. Chứng kiến Từ Ngôn bình yên trở về, Tiết Cô Tình bỗng nhiên thả lỏng một hơi. Nghe tới chính mình hơi thở âm thanh, liền chính cô ta đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Không biết mình đang khẩn trương lấy cái gì. Cúi đầu nhìn lại, tráng nõn ngọc thủ chính hơi niết lên. Tiết Cô Tình ánh mắt giật giật, dần dần buông lỏng bàn tay ra. Nàng bắt đầu rất nghi hoặc, nàng rõ ràng không muốn đi cứu trợ Từ Ngôn, vì sao lại có chút bận tâm đối phương? Loại này không bị khống chế nỗi lòng lệnh nàng có chút ảo não. Lòng của phụ nữ, ngoại nhân không thể nhận ra thấy, thậm chí có thời điểm liền nữ nhân mình cũng không thể nhận ra cảm giác. Trở về Từ Ngôn bị nhiệt liệt nghênh tiếp, lão ngân hoàn hầu như lão lệ tung hoành. Minh Viêm ma nhất mạch ma soái ma tướng lấy dực nhân vì thủ sơn hô không ngừng. Chúc mừng lấy tự ra ma tử đại hoạch toàn thắng. Kết bái là kết bái. Hải Đại Kiềm chịu thua chưa? Như vậy Từ Ngôn chính là thứ bảy cục chân chính bên thắng. Thân đồ băng yểm đem đáy mắt không vui cùng kiêng kỵ ép xuống. Tự thân tiến lên đón. Vì Từ Ngôn chúc, còn lại ma tử mặc kệ có tình nguyện hay không. Không thể làm gì khác hơn là dồn dập tiến lên chúc mừng. Trong lúc nhất thời tràng diện náo nhiệt không ngớt, vốn cũng không muốn Từ Ngôn đạt được cực phẩm linh quả thân đồ băng yểm. Hiện tại không có biện pháp, tỷ đấu thắng thua đã định trước. Từ Ngôn thắng, cái kia cực phẩm hóa hình quả nên về ma tộc hết thảy. Đã trải qua suýt nữa đồng quy vu tận một màn, yêu tộc nhất phương căn bản không người dám trách tội Hải Đại Kiềm. Huyền Quy càng là khuôn mặt tươi cười đón chào, an ủi, thua liền thua, một viên trái cây mà thôi, không coi vào đâu, không coi vào đâu ha ha. Không ngừng Huyền Quy không có trách tội Hải Đại Kiềm, Thứ Diêu cùng Minh Sa dồn dập tỏ thái độ, cực phẩm linh quả liền Hải Đại Kiềm một căn đầu ngón chân đều để không lên. Chỉ cần bọn họ hải tộc tân tú bình yên vô sự, đừng nói cạnh tranh đến cái cực phẩm linh quả. Coi như đưa đi vài cái linh quả đều không quan hệ. Liền hải tộc mình cũng không dám oán giận. Tới tự Nam Châu yêu tộc nhất phương liền lại không người nhiều lời. Cái kia Hỏa Viên Vương cùng Hùng Cương hoàn toàn chính xác tánh khí nóng nảy. Nhưng là thấy đến Hải Đại Kiềm vẫn cười ha hả hiện ra một bộ trưởng bối ôn hòa dáng dấp. Những yêu tộc này cường giả cũng không phải là sợ một cái yêu linh trình độ liền đại yêu đều không. Phải là Hải Đại Kiềm. Mà là kiêng kỵ Hải Đại Kiềm sau lưng đại vương giải bộ tộc. Vừa lúc này thiên người nhiều, các ngươi cũng đều phải làm chứng. Ta và quỷ diện sau này sẽ là huynh đệ. Ha ha, Hải Đại Kiềm rất là hưởng thụ loại này chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Dung đùi đắc ý không ngớt. Dường như hắn mới là bên thắng. Chư vị đại nhân, quỷ diện tùy tiện cùng hải tộc kết bái. Có nhiều không thích hợp. Mong rằng chư vị đại nhân tha thứ một, hai, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn hướng về phía mỗi bên đại ma tử ôm quyền. Nói xong khách khí, nhưng là câu kia tha thứ một, hai, nghe lại hết sức cường ngạnh. Tha thứ, mà không phải là trách tội. Từ ngôn đây là có lấy niềm tin tuyệt đối, còn lại ma tử không dám trách tội. Nói gì vậy? Người quỷ diện nhưng là đại quân phó thống lĩnh. Dùng không đến để cho người khác tha thứ. Thần đồ băng yểm cười nói ra. Đừng quên, quyền lợi của ngươi là giống như ta. Đa tạ thống lĩnh, lần này chiến thống khoái. Ha ha, Từ ngôn cười to một tiếng. Nói, nên lấy trái cây. Này cái hóa hình quả liền do băng yểm thống lĩnh giữ gìn. Như vậy chúng ta những thứ khác ma tử đều yên tâm. Từ ngôn vừa nói như thế. Vạn ma nhất lập tức tiếp tra nói. Không sai, tuy là quỷ diện cũng là đại quân thống lĩnh. Dù sao ra có ngàn thanh, chủ sự một người, cực phẩm hóa hình quả phải làm băng yểm đại nhân đảm bảo. Lưu thủ nghênh hải chi nhân tuyển cũng nên định ra rồi. Trăm năm tuế nguyệt, chỉ ít mấy trăm quả hóa hình quả thu nhập, cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Ngân Lân đi tới Từ ngôn bên cạnh nhu nói rằng, quỷ diện đại nhân quả nhiên anh dũng, liền hóa vũ đều có thể chiến bại, thật để cho người sùng bái. Có thể hay không nói một chút ngươi là làm sao thắng đây? Ở hóa vũ chảo hạ còn có thể thắng được. Thực sự là kỳ tích giống nhau. Đúng vậy a, quỷ diện đại nhân thực sự là lợi hại a. Liền đỉnh phong ma quân cảnh giới cũng không có. Dĩ nhiên có thể để cho hóa vũ không dám vọng động. Loại năng lực này thật hiếm thấy. Giáo dạy chúng ta chứ sao? Thiên Câu làm bộ tò mò nói đạo. Hắn tuy nói kiêng kỵ Từ ngôn cùng hải tộc tân tú liên quan. Thế nhưng ở sáu đại ma tử trước mặt cũng không thể rối loạn trận doanh. Hắn lỗ mãng là thật. Nên đứng ở của người nào thân sau hắn thập phần tinh tường. Thiên Câu nói không sai. Quỷ diện đại nhân năng lực thật là khiến người kinh hãi. Chiến trường bị đại vương giải phong bế. Chúng ta cái gì cũng không thấy. Quỷ diện đại nhân đã nói vừa nói chiến thắng thủ đoạn được rồi. Để cho chúng ta cũng kiến thức một phen. Tu ma ở một bên gõ bên trống. Sáu đại ma tử ngoại trừ Tiết Cô Tình bên ngoài. Như trước lấy thân đồ băng yểm vì thủ. Ta có thể đắc thắng trở về. Kỳ thực ít nhiều Tiết đại nhân. Đã nhân ra nguyện ý nghe. Từ ngôn cũng không chú ý nhiều lời vài câu. Phản chính không người nhìn thấy chiến trường. Hắn nguyện ý nói như thế nào liền nói như thế nào. Tiết La Sát, không thể nào đâu, nàng thế nào giúp ngươi? Thiên Câu nghe sững sờ, hồ nghi hỏi, hắn cũng không phát hiện Tiết Cô Tình âm thầm ra tay. Tự nhiên là của chúng ta Linh Tê Chi Hoa, từ ta bị hóa vũ cự giải vây, cũng biết lần này sinh tử khó liệu, ở khổng lồ uy áp phía dưới, thậm chí không sanh được ý chí chiến đấu. Ánh mắt dần dần ngưng trọng, Từ ngôn mang theo một loại bi phẫn ngữ khí giảng thuật đứng lên. Đang ở sống chết trước mắt, ta nghĩ tới Tiết La Sát, nhớ lại Tiết đại nhân thân ảnh, nhớ lại nàng cô độc ánh mắt. Nàng vốn là cô độc nữ tử, cần phải có người đi thủ hộ. Cho nên, vì có thể còn sống nhìn thấy Tiết Cô Tình, ta quyết định liều mạng một trận chiến. Vận dụng ta toàn bộ lực lượng, thiêu đốt ta toàn bộ ma hồn. Thậm chí tiêu hao chân quý thọ nguyên. Rốt cục làm cho ta thấy được cơ hội. Lúc này mới ở tử địa trung đánh ra sinh cơ. Cùng đối thủ giáp thành đồng quy vu tận kết cục. Là vận khí ta tốt. Có thể cùng đại kiềm nhất sau trở thành huynh đệ. Mà không phải là đồng quy vu tận. Xem ra liền ông trời cũng muốn cho ta lần nữa gặp lại Tuyết đại nhân dung nhan. Vừa nói, Từ ngôn chậm rãi đi tới Tiết Cô Tình phụ cận. Mỉm cười nói. Ở vương giải bao phủ trong bóng tối, ta nhìn thấy ngươi như hoa mặt cười ở trước mắt ta nở rộ. Sẽ chết thời điểm có thể thấy Linh Tê Chi Hoa, nói rõ thật sự của chúng ta có duyên cớ. Chúng ta vốn nên gặp lại, biết rõ Từ ngôn đang nói hưu nói vượn. Tiết Cô Tình hết lần này tới lần khác không phát nổi giận. Truy cầu người vốn là vô tội, huống nhân ra ra mặt còn đủ dày. Nói bậy. Tiết Cô Tình ngẩn người, đôi mi thanh tú nhíu lại, lại là Linh Tê Chi Hoa. Đến cùng gì là Linh Tê Chi Hoa a? Hắn là Linh Tê Thiên Phú sao? Thiên Câu trừng mắt con mắt gãi đầu. Hắn thực sự không nghĩ ra Linh Tê Chi Hoa rốt cuộc là cái thứ gì. có thể bị từ ngôn lăn qua lộn lại vận dụng, còn hết sức tốt dùng dáng vẻ. Không thấy Tiết Cô Tình nguyên bản như băng tuyết trắng nõn khuôn mặt, liền xẹt qua một luồng nhàn nhạt ửng đỏ, chính cô ta đều không phát hiện này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.